Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma. Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 986 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 985 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Phương Duy, bạn Hoàng Quân và bạn Lộc Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Mà người gặp nạn trực tiếp trong câu chuyện này đó là mẹ của bạn các bạn. Chuyện này đã xảy ra bắt đầu á là cách đây 20 năm về trước. Nhưng mà trong gia đình của bạn và kể cả mẹ của bạn á là không hề biết gì cả. Cho tới hơn 20 năm sau rồi á thì mới biết các bạn. Bạn kể rằng hồi xưa lúc mà ba với mẹ gặp nhau, xong rồi yêu nhau và kết hôn với nhau, sau thời gian á thì có bạn ra đời. Thì lúc đó là gia đình của bạn rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc và kinh tế gia đình của bạn cũng rất là ổn định luôn. Nhưng mà sau khi mà ba mẹ của bạn qua 30 tuổi rồi đó, thì năm đó là mẹ của bạn cỡ 33, 34 tuổi thôi. Thì không hiểu lý do gì sao mà ba với mẹ của bạn cứ gây lộn với nhau hoài, gây cãi nhau hoài mà nhiều khi chuyện không có gì hết trơn, chuyện có chút xíu à. Mà cũng xé ra cho to, cho bự để mà gây cãi với nhau. Thì cứ như vậy hoài riết rồi á là ba với mẹ không có còn hòa hợp được nữa. Cho nên cuối cùng á là hai người đã quyết định ly dị nha. Thì từ khi mà ba với mẹ bạn ly hôn á thì bạn ở chung với mẹ của bạn. Mẹ của bạn á là một cái người phụ nữ rất là tháo vát, rất là giỏi giang nha các bạn. Cho nên á là mặc dầu không có ba nhưng mà mẹ vẫn chu toàn mọi thứ. Mẹ của bạn á là lo lắng trong gia đình á là từ trên xuống dưới luôn. Mà mẹ của bạn cũng kinh doanh rất là giỏi, cho nên mặc dầu á là không phải là giàu có gì lắm nhưng mà vẫn đủ ăn đủ mặc, không có để cho bạn thiếu thốn gì cả, lo hết luôn ha. Thì sau này á thì cũng có nhiều người người ta biết rằng mẹ của bạn ly hôn rồi đó, cho nên nó là người ta cũng có ngỏ lời để mà tiến tới, mà không hiểu sao mẹ của bạn cũng không thích người ta. Ai mà ngỏ lời là mẹ đều từ chối cả, mẹ không chịu ai hết. Và trong khoảng thời gian á sau này á thì mẹ của bạn làm ăn cũng rất là được, làm ăn giỏi suôn sẻ dữ lắm các bạn, làm đâu á là đặng đó, làm đâu là trúng đó. Nhưng mà cho tới năm 50 tuổi là mẹ vẫn không có chịu người nào hết các bạn nha, vẫn sống như vậy nuôi bạn ha. Thì cho tới năm mà mẹ 50 tuổi á thì tự nhiên cái công việc đang rất là suôn sẻ, rất là thuận lợi, tự nhiên nó ngưng lại. Nó ngừng lại xong rồi bắt đầu nó trì trệ xuống các bạn đó, bắt đầu nó xuống dốc. Mà lúc đó mẹ cũng không biết làm sao luôn, mẹ nghĩ rằng á là ủa sao kỳ vậy? Trong khi á là mình làm cũng vậy, mình vẫn á là làm đúng như vậy, đâu có làm sai làm quấy gì đâu. Mà tại sao cái công việc của mình nó là càng lúc á nó lại càng đi xuống như vậy, càng lúc nó càng trì trệ như vậy. Và chuyện như vậy nó kéo dài trong suốt 5 năm trời, cho tới khi mà mẹ của bạn 55 tuổi á là càng lúc nó càng tệ luôn. Thì vào năm mà mẹ 55 tuổi là mẹ của bạn bắt đầu bị bệnh. Nhưng mà khi mà đi khám thì vô trong bệnh viện bác sĩ nói rằng mẹ của bạn không có bị bệnh gì cả. Mẹ của bạn chỉ là do lo lắng quá mà thôi. Thì công nhận thiệt là mẹ lo lắng thiệt, là tại vì trong suốt 5 năm đó là làm ăn đâu được đâu. Cho nên nó là nhiều khi suy nghĩ rồi lo lắng như vậy, cho nên ảnh hưởng tới cơ thể càng lúc càng ốm ha. Thì cho tới một hôm, Cái ngày hôm đó đó là mẹ có một người bạn, cái người này bạn gọi là dì Hai. Dì Hai này á với mẹ của bạn là hai người chơi rất là thân với nhau các bạn. Thì ngày hôm đó dì Hai mới nói với mẹ rằng á là ê đi tới Đâm Nông. Thì mẹ hỏi rằng á là đi làm gì? Thì dì Hai á có một người bạn khác mà cái người bạn đó bạn gọi là dì Bảy đi. Thì cái dì Bảy này á với mẹ của bạn là hoàn toàn không hề biết nhau, không biết nha. Mà dì Hai nói rằng á là tao có một nhỏ bạn mà nó giống như là nó nhẹ vía, cho nên nó hả là nó hay bị vong nhập, hay bị vong theo dữ lắm. Thành ra là không biết là nó hỏi ai thì có người chỉ nó một cái ông thầy. Cái ông thầy nãy trên Tây Ninh á, nó muốn đi lên trên ông thầy đó để mà nhờ ông thầy giúp đỡ vậy đó, mày đi không? Thì lúc này mẹ nghe vậy mẹ cũng muốn đi cho khuây khỏa, chứ thật ra là mẹ của bạn không có nghĩ gì tới việc của mẹ đâu. Tại vì mẹ đâu thấy gì đâu, cho nên đó là mẹ nghĩ mình đi chơi chung cho vui, đi cho biết thôi. Thì lúc đó là đi ba người. Thì cái ngày đi á, mẹ với dì Bảy mới biết nhau nha. Khi mà đi lên trên tới Tây Ninh rồi, tới cái chỗ người ta chỉ rồi, thì vô đó cái ông đó không phải là ông thầy pháp gì cả, mà mọi người kêu ổng là ông cậu các bạn. Mà cái ông này ổng rất là hay, cũng không phải là bùa ngải gì hết, mà dạng giống như là ổng có thể á, là giúp đỡ người ta mà mấy người mà bị bệnh về tâm linh á, thì ổng sẽ giúp đỡ cúng kiến cho người ta được mà ổng không có lấy tiền. Cho nên á, là có nhiều người tìm đến dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó là ba người mới tới chỗ đó, thì dì Bảy này mới vô rồi cũng hả là nhờ ổng cúng kiến vậy đó. Mẹ với lại dì Hai thì ngồi ngoài coi, chứ hoàn toàn mẹ với dì Hai là không có đi vô để mà làm gì hết, chỉ là đi theo thôi ha. Thì khi mà cúng kiến xong xuôi hết rồi, bắt đầu ba người đi về. Khi mà về á là đưa dì Bảy này về nhà trước. Lúc đó dì Bảy mới rủ á, dì Hai với mẹ nói rằng hai người vô uống nước đi, vô uống nước ngồi chơi một chút cho khỏe rồi về. Thì dì Hai với mẹ mới vô. Khi mà vô đang ngồi uống nước đang bình thường vậy đó, cái tự nhiên á dì Bảy này bà khóc lên các bạn. Bà khóc quá trời luôn. Xong cái bà mới nhìn mẹ. Bà nhìn mẹ cái bà nói rằng á là em biết không, tôi thương em lắm á, tôi theo em hơn 20 năm trời rồi. Trời ơi, trong khi tự nhiên cái người không quen không biết gì mình hết trơn, tự nhiên lại nói với mình như vậy mà nhìn mẹ nói nha, mà vừa nói vừa khóc. Cái mẹ nói, ủa chị nói gì chị? Nhìn qua dì Hai nói, ủa dì bà, bả bị gì vậy? Hả? Cái dì Bảy mới nói rằng là em biết hả? Tôi theo em lâu lắm rồi, tôi theo em hơn 20 năm trời rồi, em biết không? Em biết hả là tôi thương em lắm, tôi tên á, nói rõ họ tên luôn, ổng tên là Phi các bạn, tôi tên là Phi. Hả, năm tôi chết tôi 22 tuổi, hồi đó tôi là bộ đội, tôi đi bộ đội tôi chết. Mà hả, tôi thương em, tôi theo em lâu dữ lắm rồi. Mà em biết á, là công việc làm ăn em làm ăn không được là do tôi phá nè. Bây giờ tôi muốn theo em nữa, cho nên á, là em tìm cách em đưa tôi vô chùa đi, cho tôi tu. Tôi không theo em nữa đâu, còn nếu mà hả tôi mà không đi vô chùa tu được á, là tôi đi theo em hoài, là công việc làm ăn của em là càng lúc càng tệ hoài đó. Tự nhiên nói tới đó cái xuất ra. Khi mà xuất ra dì Bảy cũng ngã ra không biết gì hết. Trời ơi, cái lúc mà mẹ của bạn nghe như vậy á, mẹ bạn ngỡ ngàng, ủa gì trời, gì vậy, trong khi người này mình mới vừa quen ngày hôm nay thôi, sao tự nhiên nói gì lạ vậy. Mẹ ông nói, ủa bà Hai, bà này bị gì vậy? Thì dì Hai nói, tao có biết đâu, trời ơi, không lẽ mày bị vong theo, rồi vong đó hả nhập vô người nó ông ta. Cái mẹ nói, làm gì có trời, tôi bị vong theo không lẽ tôi không biết, thí dụ như tôi bị vong theo tôi phải thấy chứ, đằng này á là 20 năm nay hồi nào giờ tôi đâu thấy gì đâu, hoàn toàn tôi đâu thấy gì đâu. Cái dì Hai nói, ai biết được mày, nhiều khi hả theo mày mà mày không thấy đó hả, con Bảy này á nó nhẹ vía dữ lắm, cho nên nó là vong hay nhập vô người nó dữ lắm, không chừng nha, không chừng hôm nay á là đi chung á là vong đó nhập vô muốn nói cho mày biết đó. Thì thôi chắc là hả phải tính thôi. Thì mẹ cũng lo dữ lắm, cho nên mẹ nói, ừ không chừng nữa, thôi không mấy hả giờ sao giờ bà. Thì dì Hai mới nói rằng á là không mấy giờ thu xếp thời gian đi, rồi á hả đi quay lên chỗ hả là ông cậu trên Tây Ninh trở lại thử coi sao, nhờ ông giúp thử coi sao. Thì bắt đầu cũng thu xếp ha, rồi mới nói lại cho dì Bảy nghe. Dì Bảy bị vong nhập đâu biết gì đâu các bạn. Xong rồi khoảng mấy ngày sau tiếp tục ba người lại đi lên Tây Ninh tiếp. Thì khi mà lên Tây Ninh thì mẹ cũng trình bày cho cái ông cậu đó nghe là chuyện vậy vậy, tự nhiên á là cái dì Bảy này á là lại bị người nào vô rồi nói vậy đó. Thì ông cậu này mới kêu dì Bảy là quỳ xuống ngay trước bàn thờ á, xong rồi á là ông cậu mới thắp nhang. Ổng thắp nhang xong cái ổng đi một vòng, cái ổng mới cắm nhang lên bàn thờ. Thì khi mà ổng vừa cắm nhang vô là vong đó vô gì bảy liền. Khi mà vô ta nói hả, khóc coi như là hết biết luôn các bạn, khóc quá trời khóc, hụ hụ hụ luôn. Khóc xong cái ông thầy hỏi sao khóc, thì dì Bảy mới trả lời, lúc đó vong vô rồi, nói rằng đó là tôi thương cổ dữ lắm, chỉ qua bên mẹ vậy đó, tôi thương cổ dữ lắm, tôi theo cổ hơn 20 năm rồi mà cổ không biết. Cái thầy mới hỏi, ông cậu mới hỏi rằng á là hả ông ở đâu, quê ông đâu, ông tên gì, nhà của ông ở đâu, ông sao chết vậy đó ha. Thì dì Bảy mới trả lời, tôi tên nó là Phi, tôi hồi lúc mà tôi chết là tôi 22 tuổi, mà tôi chết lâu lắm rồi, tôi chết mấy chục năm trước rồi, hồi đó tôi đi bộ đội tôi chết. Mà hả quê tôi Phú Yên á, bây giờ hả tôi không muốn theo cổ nữa, tại vì tôi theo cổ lâu lắm rồi, hồi đó tôi thương cổ dữ lắm. Cái ông cậu mới hỏi rằng á, nhưng mà gặp cổ đâu mà theo vậy đó ha. Thì người này trả lời rằng á, là đi ngoài đường gặp cổ, là mẹ của bạn đi ngoài đường, ổng thấy mẹ của bạn đẹp, nói rằng á là hả cổ đi ngoài đường á, tôi thấy cổ đẹp cho nên nó là tôi theo cổ lâu lắm rồi, mà hồi đó cổ còn ở chung với chồng á, thành ra tôi theo cổ, tôi muốn bắt cổ đi á, tôi làm tôi phá cho hai vợ chồng cổ gây lộn với nhau đó. Mà thiệt vậy các bạn, nhiều khi chuyện có chút xíu à, mà cũng xé ra cho to để gây lộn á, là tôi phá cho hai vợ chồng cổ á là gây lộn với nhau, gây lộn xong rồi sau này vợ chồng cổ ly dị á, tôi theo hoài, tôi theo hoài luôn, cho nên nó là cổ không chịu ai hết trơn á, nhìn ai cũng không vừa mắt hết, thành ra là không chịu người nào khác hết. Rồi tôi theo vậy đó, mà cô này cổ giỏi, cổ giỏi, cổ làm ăn được dữ lắm, nhiều lúc tôi cũng phù hộ cho cổ, nhưng mà tôi muốn bắt cổ theo làm vợ mà tôi không bắt được cổ. Thì ông cậu mới nói á là sao mà không bắt được, thì ổng mới trả lời rằng á là do cổ quyền cổ mạnh quá, cổ quyền cổ mạnh lắm, cổ hả là nhà cổ mạnh lắm, cổ có hả người ông bà con á là tu, cho nên nó là cổ quyền mạnh quá tôi không bắt được, tôi không làm sao mà bắt được hết. Thì thiệt tình cái chi tiết này á, là thiệt nha các bạn, là mẹ của bạn có một người ông bà con, mẹ gọi là ông Hai, ông Hai này là một vị sư trụ trì ở một ngôi chùa ở dưới miền Tây, nhưng mà ông Hai đã mất lâu lắm rồi, đã viên tịch lâu lắm rồi. Thì tự nhiên ha, là cái vong này nói vậy là đúng rồi đó, là vong này nói rằng là cổ có người ông tu cho nên nó là cổ quyền cổ mạnh lắm, tôi không bắt cổ theo được, thành ra là sau này á là tôi phá cho cái công việc làm ăn của cổ mấy năm nay nè, tôi phá hết để mà chi, để mà tôi dồn cổ vào bước đường cùng á, để cho mẹ của bạn là không biết làm sao, công việc làm ăn càng lúc càng xuống dốc trì trệ như vậy thì mẹ của bạn sẽ rơi vào bế tắc, rơi vào khủng hoảng, thì mẹ của bạn sẽ làm gì, sẽ tự sát, là ổng muốn như vậy đó các bạn. Thì sau này á là tôi muốn cho cổ theo tôi bắt quản được, cho nên tôi phải phá cái công việc làm ăn ở ngoài để cho cổ hả cổ chịu không nổi, cổ tự sát đi. Nhưng mà giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi không muốn theo cổ nữa, bây giờ tôi muốn đi chùa. Thì ông cậu mới hỏi rằng á là sao mà không về nhà mà muốn đi chùa, mới nãy ông nói rằng nhà ông ở quê ông ở Phú Yên mà. Thì ông nói hả là quê tôi Phú Yên, nhưng mà bây giờ người nhà tôi người ta đi á, ta thất lạc hết trơn, tôi cũng không biết là mấy người nhà tôi đi đâu, cho nên nó là giờ tôi không theo cổ thì tôi cũng biết là tôi sẽ đi về đâu nữa, thành ra là tôi muốn đi vô trong chùa để cho tôi học đạo. Bây giờ á là giúp cho tôi vô chùa đi, giúp cho tôi vô chùa thì tôi sẽ không có theo cổ nữa. Thì sau khi mà nói tới đó là giống như vong này đã tự nguyện rồi các bạn, cho nên rất là dễ dàng luôn. Sau đó là ông cậu này ổng cúng thì mới gửi vong đi vô trong chùa học đạo ha. Xong rồi á là mẹ của bạn đi về mà thiệt tình nha, sau khi mà cái vong này đi rồi á là tự nhiên cái công việc của mẹ là khởi sắc lên, cái sức khỏe của mẹ dần dần được hồi phục. Mà trong khi ổng theo là hơn 20 năm nha các bạn, mà mẹ của bạn hoàn toàn không cảm nhận được gì cả, không hề thấy gì cả, hoàn toàn rất là bình thường, rất là lạ cái chỗ đó. Nhưng mà tự nhiên hôm đó là cơ duyên làm sao mà lại gặp cái dì Bảy đó, rồi đi lên trên Tây Ninh, xong rồi á, là tự nhiên vong đó lại nhập vô dì Bảy nói như vậy, mà nhờ như vậy á, mà mới giải quyết được cái chuyện này. Thì các bạn thấy không, nhiều khi á, cái vấn đề đó cũng là một cái nghiệp của mẹ bạn phải hả là gánh cho tới là hơn 20 năm các bạn ha. Nhưng mà sau đó là hết nghiệp rồi, hết duyên rồi, hết nghiệp, hết duyên rồi, cho nên nó là cuối cùng vong này cũng tự động rời đi. Và lúc đó tự nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ. Quý nhân đó là ai? Đó là dì Bảy và ông cậu ở trên Tây Ninh đó. Thì hả là sau này là công việc bắt đầu ổn định trở lại, gia đình bình thường trở lại các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam. Thì chuyện như vậy khá là lạ các bạn ha. Mà bạn nam này kể rằng là sau đó mẹ của bạn về tự động nha, cái công việc làm ăn tự động đi lên đi lên. Rồi sức khỏe của mẹ bạn cũng tự động là khỏe khoắn dần dần dần dần. Lạ như vậy đó. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn, bạn này quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bạn kể rằng á là bạn trước đây á là có hay vào một ngôi chùa gần nhà của bạn là chùa Thanh Long ở Bà Rịa Vũng Tàu để mà tu tập dữ lắm. Thì khi mà bạn vô đây vào năm 2005 á thì bạn có biết được một cái câu chuyện xảy ra trong chùa luôn các bạn. Bạn kể rằng ở trong chùa này á thì các sư, các vị thầy trong đây là hay nuôi trẻ mồ côi á, hoặc là những gia đình nào mà người ta nghèo khó quá, người ta không có nuôi con người ta nổi, thì người ta sẽ gửi vô chùa để mà nhờ các thầy trong đây nuôi. Thì trong những người thầy trong đây á, là có một thầy tên là Tê. Bạn không có nêu rõ ra, bạn ghi là thầy Tê thôi. Thì thầy Tê này là một cái người rất là hiền, hiền dữ lắm các bạn. Nhưng mà tự nhiên có một cái dạo thời gian đó đó là thầy Tê này giống như là thay đổi tính tình vậy đó. Cái tính tình tự nhiên là cáo gắt, mà kiếm chuyện với lại hả là mấy vị thầy khác, với lại là hay kiếm chuyện khó khăn với lại mấy chú tiểu trong chùa vậy đó, mà thường xuyên luôn các bạn. Mà ban đầu á thì các vị thầy khác cũng khó chịu, nhưng mà do người ta tu mà, cho nên nó là thôi kệ, rồi người ta cũng không có nói cho sư phụ nghe. Thì cho tới một hôm á là tự nhiên á là thầy Tê này nè, thì trong khoảng thời gian đó, quên chi tiết này, xém quên rồi, là trong khoảng thời gian đó là thầy Tê này cũng trốn tụng kinh luôn các bạn. Thí dụ như tới cái giờ tụng kinh ở trong chùa đó là thầy sẽ kiếm tìm cách để mà lẩn tránh, để mà không có lên tụng với lại hả là các vị khác, mà cứ vậy hoài, cứ vậy hoài, cứ trốn hoài luôn ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là thầy Tê này kiếm chuyện, bắt đầu gây với lại một thầy khác, rồi bắt đầu nhào vô đánh thầy đó luôn. Cho nên nó là lúc này mọi người không nhịn nữa, thành ra là các thầy á mới lên nói với sư phụ, nói rằng á là thầy Tê tự nhiên á là dạo thời gian gần đây á là thầy Tê kỳ dữ lắm. Thành ra là sư phụ mới xuống. Khi mà sư phụ xuống á là sư phụ mới hỏi thầy Tê là dạo này con có vấn đề gì thì con nói cho sư phụ nghe. Nhưng mà thầy Tê lại không có trả lời, mà lúc đó tức giận dữ lắm. Xong rồi chạy ra để mà lấy con dao các bạn. Thì khi mà chạy ra lấy con dao á là cứ đưa lên trên cổ mình vậy nè, là tính rằng là tự cắt cổ mình. Thì lúc đó là mọi người mới nhào lại để mà can ngăn ra, ơi sao làm gì, thầy làm gì kỳ vậy. Thì lúc đó là sư phụ mới nói á là sao vậy, sao tự nhiên á là con làm vậy. Thì thôi bây giờ con có chuyện gì á thì con ngồi xuống con nói với lại sư phụ nghe, rồi sư phụ nghe coi thử coi á là sư phụ có giúp được hay con hay không. Thì lúc này á là thầy Tê mới la lên, mới gào lên, mới nói rằng á là tôi á, tôi không phải Tê, tôi không phải Tê nha, tôi không phải Tê. Thì sư phụ mới hỏi con không phải Tê thì con là ai. Thì người này mới trả lời rằng tôi không phải Tê, tôi á là cái người hả mà hồi xưa là mấy kiếp rồi, mấy kiếp trước á là cái thằng Tê này nè là nó giết tôi, nó cắt cổ tôi ở ngoài xa trường đó, mà tôi đi kiếm nó mấy kiếp rồi tôi kiếm nó không ra, hai kiếp rồi là tôi kiếm nó không ra, bây giờ tôi kiếm nó ra rồi thì tôi phải trả thù, tôi hận dữ lắm, cho nên nó là tôi cứ giấc dơ giấc dưỡng là suốt nhiều kiếp trời để mà tôi đi tìm nó để tôi trả thù nó, mà bây giờ tôi kiếm được nó rồi là tôi mừng dữ lắm, bây giờ tôi phải trả thù, tôi sẽ hả là cắt cổ, tôi cắt cổ nó để mà hồi xưa á là nó cắt cổ tôi, bây giờ tôi phải trả thù là như vậy. Thì bắt đầu kê dao lên cổ tiếp các bạn, thì mọi người lại can ra tiếp. Thì lúc đó sư phụ mới nói rằng á là sao tự nhiên hả là nói vậy, thôi bây giờ có gì từ từ nói, có gì từ từ mình giải quyết nha. Thì người này mới nói rằng á là tôi kiếm hai kiếp không ra, hả là cách đây hơn một tháng trước á là tôi đang đi lang thang ở gần đây nè, Thì tôi đi ngang qua một cái đàn cá, mà đàn cá này á, là người này nói là dưới ao mà bị người ta lấp á các bạn. Thì đàn cá này á, là ở đó không có siêu thoát được, chết hết rồi. Nhưng mà không có siêu thoát được ha, thì vong này đi ngang. Thì đàn cá mới kêu rằng á, biết rằng á, là vong này đang kiếm thầy Tơi này nè. Cho nên nó là đàn cá mới nói á, là bây giờ á, là ông làm cho sập cái đất chỗ này đi. Rồi á hả, là tụi tôi được đi siêu thoát thì tụi tôi sẽ chỉ cho ông Tê bây giờ ông đang ở đâu. Thì vong này đã giúp đàn cá đó. Thì đàn cá đó nói rằng ông Tê hiện tại đang tu trong chùa như vậy đó. Thì lúc đó là vong này vô kiếm các bạn, mà cái vấn đề này các bạn thấy là khó tin ha, nhưng mà do là cái quan quan tương báo á, cho nên nó là người ta sẽ tìm rất là dễ dàng, đi vô chùa rất là dễ dàng nha. Thì lúc này tôi vô tôi kiếm nó thì tôi mới biết rằng nó đã tu hai kiếp rồi, kiếp trước nó tu, kiếp này nó tu, cho nên đó là tôi mới kiếm nó không được, mà bây giờ đó là tôi kiếm được nó rồi thì tôi không có bỏ qua cho nó đâu. Thì sư phụ á, mới nói rằng á, là cái vấn đề đó, cái thầy Tê hồi xưa là gây ra là nhiều kiếp trước, hồi xưa là chết ngoài sa trường á, cắt cổ vậy đó, là do chiến tranh hồi xưa là bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng mà thầy Tê á, là đã quy y Tam Bảo rồi, thầy đã tu rồi, thì thôi bây giờ ông tha cho thầy đi, ông bỏ qua những cái thù hận trong quá khứ đi. Rồi á hả, là sư phụ sẽ nói với thầy Tê á, là hằng ngày sẽ tụng kinh niệm Phật để cho ông được siêu thoát. Nhưng mà ban đầu á là cái vong này không chịu các bạn, vong này không có chịu, nhưng mà sau đó là sư phụ khuyên dần dần dần dần á, thì vong này đã đồng ý. Và khi mà vong này đồng ý á, thì vong này yêu cầu rằng á, là mỗi ngày chính sư phụ á, là phải xuống đọc kinh gì đó để cho hả là vong này nghe hả, là đọc trong vòng 3 ngày để cho hả là vong này nghe thì mới bỏ qua. Thì sư phụ đồng ý ha, thì cuối cùng á, là vong này đã chịu đi các bạn. Thì đây là một chuyện á, là do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà Thi kể cái câu chuyện này á, Thi đọc cho ông Duy nghe, cái ông nói rằng á, là ủa sao mà vong mà vô chùa được hả em, vô chùa mà theo thầy như vậy, trong khi thầy đi tu rồi mà tại sao mà theo được như vậy. Thì Thi nói chắc là do là cái nghiệp của thầy, tại vì hồi tiền kiếp, nhiều tiền kiếp trước đó là thầy gây ra cho cái người đó như vậy, cho nên khi mà người ta tìm được thầy rồi á, thì người ta theo thầy dễ dàng dữ lắm. Thì có nhiều bạn cũng thắc mắc đó, là tại sao vong mà nhà của mình là có bàn thờ Phật, bàn thờ cửu quyền đàng hoàng, mà tại sao vong lại vô trong nhà mình được? Thì do là nghiệp hết các bạn. Mọi cái sự xảy ra trong cái vũ trụ này đều là xoay vần trong cái nhân quả, cho nên nó là do mình mắc nghiệp với người ta, thành ra là mình phải chịu như vậy. Nhưng mà thầy Tê á, là người đã tu, đã quy y Tam Bảo rồi, cho nên nó là khi mà gặp người này á, rồi nhờ sư phụ nữa, cho nên nó là cái nghiệp đó được giải quyết dễ dàng. Thành ra hả là cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được cả. Nhiều khi mình nghĩ là chuyện đó làm sao mà có thể xảy ra được, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Trong vũ trụ này bao la rộng lớn như lắm các bạn hả, là cái kiến thức của mình rất là hạn hẹp, rất là nhỏ bé, cho nên nó là có nhiều kiến thức mình nghĩ ừ mình biết vậy là đúng rồi đó, nhưng mà nó vẫn có nhiều cái khác mà mình cần phải biết và cần phải học hỏi. Thì thành ra hả là mọi sự đều là do nghiệp quả nghiệp báo hết các bạn nha. Cho nên nó là nhiều khi Thi biết có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình niệm Phật mà hả vong vẫn đi theo mình được, hay là mình đi chùa hay nhà mình có thờ cửu quyền, có thờ hả là Phật mà vong vẫn vô được, thì đều là do nghiệp hết. Thi nói vậy các bạn có đồng ý hay không? Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn hay Vũng Tàu vậy đó, bạn không có nói rõ. Thì bạn nữ này đã gửi về hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra cách đây 2 năm trước, là mẹ của bạn á, sức khỏe đang rất là bình thường, không có gì hết. Cái tự nhiên á, là dạo thời gian đó, cứ mỗi buổi chiều là mẹ của bạn sẽ bị đau bụng, mà đau bụng rất là quằn quại các bạn, đau mà đau thiệt là đau luôn. Và khi mà đi vô trong bệnh viện khám thì bác sĩ lại nói rằng mẹ không có bị gì cả. Người ta khám không thấy gì hết, người ta kêu về. Mà qua ngày hôm sau mẹ lại đau tiếp, cứ như vậy hoài trong suốt một thời gian luôn. Lúc đó gia đình của bạn cũng không biết làm sao, mà sao tự nhiên mẹ kỳ quá. Thì sau khi một thời gian qua đi ha, là cái người của mẹ bạn á bắt đầu phù lên, bắt đầu phù phù phù phù rồi phù to lên, đau đớn vô cùng. Cho nên những người bạn của mẹ đâm ra nghi ngờ mới nói rằng là chợ có khi nào mẹ của bạn là bị người ta thư yếm hay không, chứ sao tự nhiên kỳ vậy, đã đi khám bác sĩ chỗ này chỗ kia hết trơn, người ta nói không bệnh gì hết mà bây giờ tự nhiên hết đau bụng, bây giờ cái người lại phù lên, cái người lại phù to lên các bạn, tay chân bụng là phù to dữ lắm mà đi khám cũng ra bệnh. Thì những cái người mà bạn của mẹ mới chỉ, một cái bà thầy ở Vũng Tàu á, bắt đầu đến nhà bà thầy đó. Thì khi mà bà vô, xin lỗi, một ông thầy chứ, một ông thầy ở Vũng Tàu, khi mà vô thì ông thầy nói rằng á là mẹ của bạn bị người ta yếm, người ta thư. Nhưng mà cái năng lực của ông thầy này á là không có giúp được. Ông nói thẳng luôn, ông nói rằng năng lực của ổng á là không có giúp được. Cái người này xài mạnh quá, hả, là thư yếm mạnh quá cho nên á hả, ổng không giúp được. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng là bây giờ thầy có biết cái người nào không, thì ổng mới chỉ một cái bà thầy ở dưới miền Tây, chỉ rõ địa chỉ luôn, kêu mẹ bạn xuống đi, bà thầy này hay lắm. Thì mẹ của bạn cũng đi, gia đình mới đưa mẹ đi ha. Khi mà đi xuống nhà của bà thầy này miền Tây mà cũng không có rõ tỉnh nào, bạn viết cũng sơ sài lắm không rõ. Thì khi mà xuống, bà thầy này nói rằng là mẹ của bạn bị người ta yếm nặng dữ lắm, cho nên đó là bây giờ mẹ phải ở đây 3 ngày để mà cho bà thầy này giúp, còn nếu mà không á thì sợ rằng á là mẹ chỉ cầm cự được chừng khoảng 2-3 tháng nữa thôi, tệ lắm á là 2 tháng nữa là mẹ sẽ xảy ra chuyện. Khi mà nghe vậy thì gia đình để mẹ lại. Thì khi mà 3 ngày ha, là cái ngày đầu tiên bà cúng trước, bà cúng ha, tới cái ngày thứ hai á là bà lấy hột gà các bạn, bà mới lăn, bà la lăn từ tay chân nè, rồi lăn bụng cho mẹ rất là nhiều hột ha, bà lăn vậy đó ha. Cho tới cái ngày thứ ba đó thì bà lấy một cái chai nước mà để trên bàn thờ, bà mới phun, bà ngậm vô trong miệng của bà đó, bà phun vô trong cái mặt của mẹ. Mà ngộ một cái rằng khi mà bà phun vô mặt của mẹ đó, nước hoàn toàn chỉ, thí dụ như nguyên cái mặt vậy nè, tới cái miệng á, tới cái miệng của mẹ đó là nước rút vô mà không nhiễu một cái giọt nào xuống dưới cả. Các bạn tưởng tượng được mà phải không? Bảo phun cái là nước giống như nó gom lại, nó chảy vô trong miệng của mẹ vậy đó. Thì sau khi mà bả phun cho tới cái chai thứ hai á, cái tự nhiên mẹ của bạn nhợn ói. Thì khi mà nhợn ói như vậy, mẹ ói ra nguyên một miếng da trâu luôn. Là khi mà thấy miếng da trâu ai cũng hết hồn dân, ói từ trong bụng của mẹ ra. Thì lúc đó đó là mọi người muốn lấy lên để coi, nhưng mà cái bà thầy này bả không có cho, bả nói đừng có đụng vô, đừng có đụng vô, để cho bả làm. Là người đó ác dữ lắm, cái người mà muốn yếm mẹ đó là người đó ác dữ lắm, yếm bằng cái bùa da trâu vậy đó. Thi không không rành nữa, Thi lần đầu Thi nghe luôn á, là hả, cái người đó ác dữ lắm, muốn yếm cho mẹ chết, nhưng mà bây giờ mẹ ói ra là được rồi. Thì mẹ của bạn mới hỏi rằng á là bà thầy có biết rằng á là cái người nào yếm hay không. Thì bà thầy này nói diễn tả nha, là người đó ốm cao, tóc dài mà da trắng, diễn tả cái thân hình, diễn tả cái gương mặt á, thì mẹ lại thấy rằng á là sao mà cái người này giống như là bồ của ba đang quen cái lúc đó, là ba có người phụ nữ khác các bạn, rồi hả là quen cái người y chang như là bà thầy diễn tả luôn. Thì bà thầy có hỏi rằng có muốn là ấy yếm lại không, thì mẹ nói không, kệ, coi như là mình thoát nạn, còn cái ai mà làm chuyện ác á, thì tự động người ta sẽ tự trả cái quả báo của mình. Thì sau khi mà đi bà thầy này á, là xong xuôi là về, mẹ của bạn không có còn bị bệnh, không có còn sưng phù, không có còn á, là đau bụng nữa các bạn, là sức khỏe của mẹ bình thường. Còn cái vấn đề về sau này là ba có đi theo cái người đó luôn hay là cái người đó có bị gì không thì bạn lại không có gửi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, thì chuyện này cách đây cũng nhiều năm trước rồi. Lúc đó thì ba với mẹ của bạn á, là sống chung hạnh phúc lắm. Thì lúc đó gia đình của bạn á, là có về quê ngoại của bạn Tết. Quê ngoại của bạn là ở Nha Trang. Thì khi mà về á là nhà của ngoại bạn đông người quá, nhiều người về ăn Tết quá đó các bạn, cho nên nó là chật quá. Thì gia đình của bạn á là phải đi qua bên nhà dì của bạn. Nhà dì á thì dì giống như là mới mua lại, mới sửa sang cái căn nhà này, nhưng mà dì lại không có ở, để không à, cho nên á hả là mọi người thôi kêu á là qua gia đình của bạn, là gồm ba mẹ bạn, anh trai của bạn và bạn, là 4 người đi qua bên nhà dì đi. Thì khi mà qua bên nhà dì á, cái điều mà đầu tiên, cái lúc mà bạn vừa vô cổng vô nhà, cái là bạn đập vô mắt bạn đầu tiên là nhà dì dán tùm lum bùa hết, Bù quá trời luôn. Nhưng mà bạn nghe, bạn nhìn thấy thì bạn không nghĩ gì đâu, bạn không có suy nghĩ nhiều. Xong rồi vô, vô thì do là đi xa quá, xong cái ba cũng mệt á, cho nên đó là ba của bạn muốn rằng đó là tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Thì lúc đó là ba của bạn có ra phía sau nhà tắm để mà tắm, còn mẹ với lại là anh trai và bạn á, ba người ngồi trước để xem tivi. Thì khi mà ba tắm xong, ba ra ba chửi, ba nói rằng đó là mới nãy tao tắm mà ai mà gõ cửa hoài vậy, em thấy đứa nào xuống phá anh không? Thì mẹ nói không, nãy giờ mọi người ngồi đây coi tivi mà, có chuyện gì với anh? Thì ba nói rằng trong lúc tắm là cứ đứa nào cứ đứng ở ngoài gõ cửa, kêu kêu cửa liên tục vậy đó, giống như là hả mắt đái mắt ỉa gì mà gắt dữ lắm mà kêu ba mở cửa vậy đó. Mà ba nói rằng ta tắm chưa có xong mà cứ gõ gõ gõ gõ gõ gõ liên tục vậy nè, khiến cho ba của bạn rất là bực mình. Thì sau đó mẹ nói rằng đâu có ai xuống đâu, là ba mẹ con ngồi trên đây nãy giờ coi tivi thì ba mới nghi rồi. Nhưng mà thôi kệ. Xong rồi đêm đó ngủ á, tự nhiên mẹ đang ngủ ngon dữ lắm, tự nhiên mẹ nghe cái gì rầm rầm rầm, thì mẹ mới mở mắt ra. Quay ra thì thấy ba của bạn đang nằm, con mắt thì ba của bạn vẫn ngủ nha, nhưng mà hai cái chân của ba, các bạn tưởng tượng ba của bạn nằm vậy nè, mà hai cái chân cứ dở lên, xong cái thả xuống cái gầm, dở lên xong cái thả xuống là cái giường kêu cái gầm, cứ liên tục vậy, dở hai cái chân lên xong cái thả xuống kêu cái rầm, mà hai cái tay của ba là cứ nắm nắm nắm nắm nắm vô, là vô trong cái hai bên hông vậy đó các bạn. Trời ơi, lúc đó mẹ của bạn mới hết hồn, mẹ kêu ngồi dậy giả vô mặt ba kêu anh ơi anh dậy dậy dậy, mà kêu một hồi thiệt là lâu sau ba của bạn mới tỉnh được. Và trong cái lúc mà mẹ bạn kêu là hai cái chân ba cứ liên tục vậy đó, cứ dở lên xong thả xuống cái rầm, dở lên xong thả xuống cái rầm, cứ liên tục như vậy. Thì một hồi sau ba tỉnh, ba tỉnh xong mặt mày ba xanh lè xanh lét, mà mẹ hỏi thì ba không có kể lại. Cho tới sáng hôm sau lúc mà qua nhà ngoại rồi đó, thì lúc đó là ba mới kể lại, ba nói rằng là hồi hôm này ngủ tự nhiên thấy có cái thằng đó, nó thanh niên nha, trẻ măng à chừng 20 hai mấy tuổi thôi, nó ngồi lên bụng của ba rồi xong rồi nó bóp cổ ba, xong cái nó nhảy xuống giường, nó kéo cái giò ba, nó kéo lên kéo xuống kéo lên kéo xuống, là mẹ của bạn nhìn thấy cái chân ba dở lên thả xuống là kêu cái rầm, cứ dở lên thả xuống là kêu cái rầm vậy đó. Trời ơi muốn chết luôn hả, sợ muốn chết luôn vậy đó, hên là có mẹ kêu ba dậy thì thằng đó mới biến mất tiêu. Thì lúc đó ngoại nghe xong cái ngoại mới trách gì, ngoại nói là hồi đó tao kêu nó rồi, kêu nó là đừng có mua cái căn nhà đó mà nhất quyết là nó cứ mua. Thì ba với mẹ hỏi sao vậy, thì ngoại nói rằng đó là căn nhà đó trước đây có cái thằng đó nó bị tai nạn giao thông, mà nó chết là nó chết ngay trước cửa nhà luôn, nó chết ngay ngay cái cổng luôn á. Rồi không hiểu sao là mấy cái người mà người ta ở đó đó là người ta ở không được nữa, sau đó là cứ vài ngày vô người ta dọn đi, xong cái chủ nhà cho thuê vài ngày sau người ta dọn đi ở không được, ở không được cái thấy vậy cái chủ nhà bán gì của bạn mua lại. Mà hồi xưa là bà ngoại của bạn đã ngăn cản gì kêu gì đừng có mua lại, tại vì thấy rằng á, tại nhà gần đó mà, cho nên thấy rằng á, là sau khi mà cái thằng đó nó chết á là ai vô ở cũng vài ngày là ra, vô ở vài ngày là ra, cho nên đó là ngoại không cho. Mà dì của bạn nhất quyết là thấy giá rẻ quá mà dì vẫn mua nha. Thì khi mà dì mua thì dì nghĩ đơn giản lắm, mình mua về mình cúng kiến xong rồi mình sửa sang lại thì không có gì đâu, nhưng cuối cùng á là cứ là không ở được, các bạn gì cũng cho thuê mà cũng không cho thuê được, dán bùa tùm lum riết. Rồi sau này á dì bỏ căn nhà đó luôn, không cho thuê cũng không ở luôn, bỏ không luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 986 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 987. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.